Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 199, người chết gia thuộc. Người chết cũng biết nói. Ngụy Mập Mạp nghi ngờ lặp lại một bên, ngài là thuyết pháp y nghiệm thi cái gì a? Nhưng cái này lại không phải hung sát án tìm hung thủ. Nghiệm thì cũng nghiệm không ra bọn hắn biết đến sự tình a. Chu Tà ngược lại là yên lặng, Mập Mạp này ngược lại là còn biết rõ chút pháp y sự tình. Khó được, tương đương khó được, người đây không cần phải để ý đến. Hai cái công nhân thi thể hẳn là còn không có hỏa táng a. Ngụy Mập Mạp sững sờ, đây là thật muốn đi nghiệm thi a? Có làm được cái gì a? Không có, không có, thi thể dừng ở nhà tang lễ, gia thuộc không để cho hỏa táng, mang ta đi. Chu Tà không thể nghi ngờ đứng người lên. Ngụy Mập Mạp xoắn suýt vài giây đồng hồ, chỉ có thể đằng trước dẫn đường. Hắn không quá giống đi nhà tang lễ, một là hối khí, hai là người chết gia thuộc ngại bồi thường khoản không đủ. Còn tại nháo muốn, lúc đầu việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Bồi thường khoản hẳn là thi công đơn vị giao, nhưng công nhân gia thuộc cũng mặc kệ những này. Bọn hắn cảm thấy mở ra thương công ty xây dựng đều là quan hệ mật thiết. Quấn lấy đòi tiền tổng không sai. Ngồi Ngụy Mập Mạp Audi Q7 đi vào nhà tang lễ. Chu Tà trước một bước xuống xe, hỏi thăm nhân viên công tác về sau. Bọn hắn biết hai cái công nhân di thể đều tại một gian phòng đơn bên trong ngừng lại. Thân nhân bọn họ thuê lại cái kia phòng đơn, nhà tang lễ phương diện cũng không có cách nào. Nhìn ý kia bọn hắn là cầm không đủ bồi thường kim liền không định hỏa táng. Chu Tà mang theo một mặt không tình nguyện Ngụy Mập Mạp trực tiếp hướng kia đi đến. Cường tử, đem ngươi ca hỏa táng đi. Cái này kéo lấy cũng không phải chuyện gì a, tương đương, hai người vừa đi đến cửa miệng. Bên trong một cái khàn khàn giọng nữ truyền đến. Mẹ, ngươi nghĩ gì thế? Bọn hắn cho như vậy ít tiền vừa muốn đem chuyện. Không thể nào, anh ta cứ thế mà chết đi. Sao có thể để bọn hắn tốt hơn? Liền là chính là, bác gái, nam nhân ta cũng sẽ không hỏa táng. Ta cứ như vậy cùng bọn hắn hao tổn. Nếu là không đưa tiền, ta liền lôi kéo nam nhân ta đi thị trấn phủ náo. Ta cũng không tin bọn hắn không sợ. Ô ô, tương đương nam nhân ta mới 30 a. Nếu là nếu không tới tiền, để cho ta về sau làm sao sống? Tẩu tử đừng khóc, về sau ta liền là người một nhà. Có cái gì phải giúp một tay ngươi gọi ta liền thành. Bên trong đối thoại Chu Tà cùng Ngụy Mập Mạp, nghe được nhất thanh nhị sờ. Chu Tà không có gì phản ứng, Ngụy Mập Mạp ngược lại là suốt mồ hôi lạnh cả người. Nếu là thật nháo đến chính phủ thành phố, thanh danh của hắn coi như thật triệt để bị thi công đơn vị cho mang xấu a. Hỗn đàn, bọn hắn đến cùng cho bao nhiêu? Loại chuyện này sao có thể nhỏ khí? Hắn thầm mắng một tiếng, đi theo trước mặt Chu Tà kiên trì đi vào. Một nam hai nữ ở đâu mặt song song ngồi. Hai cỗ thi thể đều chứa ở trong quan tài băng đặt ở bên cạnh. Một cái mọc ra song cặp mắt đào hoa tuổi trẻ nam tử ngồi ở giữa. Một bên là một người có mái tóc hoa râm lão phụ nhân. Hẳn là nam tử mẫu thân. Một bên khác là cái nùng trang diễm mạt hơn 30 tuổi nữ nhân. Hẳn là một cái khác người chết thê tử. Lão phụ nhân hai mắt vô thần ngồi ở kia nhìn xem một bên băng quan âm thầm thần tổn thương. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nữ nhân đang cúi đầu che đậy mặt nức nở. Nhưng Chu Tà thấy thế nào cảm giác giả. Chết nam nhân còn cách ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy. Xem xét liền biết không phải là vật gì tốt. Gọi cường tử tuổi trẻ nam tử tựa hồ tại an ủi nữ nhân kia. Một cái tay duỗi tại sau lưng nàng vuốt ve. Nhưng này mặt bên trên lại tràn đầy dâm tà ý cười. Cường tử đem cái mông hướng nữ nhân kia rời một điểm. Tay chậm rãi hướng lần sờ soạng. tiến vào quần áo có hướng bên trên tìm kiếm. Nữ nhân khẽ ngẩng đầu, trong mắt nào có nước mắt, hoàn toàn là tươi cười quyến rũ. Nữ nhân này vậy mà ngay trước trượng phu thi thể cùng nam nhân khác tán tình. Nữ nhân ngẩng đầu thời điểm vừa hay nhìn thấy đi tới Chu Tà cùng Ngụy Mập Mạp, vội vàng vuốt ve duỗi tại nàng trong quần áo tay, trở nên chững chạc đàng hoàng, không cường tử bị quấy dày chuyện tốt, nói chuyện đều có chút phát hòa. Các ngươi ai vậy? Nơi này chúng ta mướn, có việc nói sự tình, không có việc gì xéo đi. Không đúng, cường tử, cái kia mập mạp nhìn xem tốt, nhìn quen mắt, tựa như là công ty xây dựng bên kia lão bản. Nữ nhân mắt sắc, quan hệ đến chuyện tiền nàng cũng không mập mờ. Tốt, ngươi có thể tính tới. Cường tử vụt một tí đứng người lên, hướng phía Ngụy Mập Mạp xông qua đi. Ngụy Mập Mạp hướng Chu Tà sau lưng co rụt lại, cũng mặc kệ Chu Tà nhìn xem thon gầy thân thể cản không chặn được hắn to mọng thân thể. Hắn tử hắn am hiểu động khẩu, động thủ cũng không phải hắn cường hạng. Chàng trai đừng xúc động, ta không phải công ty xây dựng lão bản, ta là nhà đầu tư. Không cần biết ngươi là cái gì nhà đầu tư, các ngươi đều không phải là đồ tốt, đều là cùng một bọn. Hôm nay ngươi nếu là không đưa tiền cũng đừng nghĩ ra ngoài. Lưu tại cái này theo giúp ta ca a. Cường tử, đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Sau lưng lão phụ cũng đang khuyên nói xong cường tử, nhưng hắn mắt điếc tai ngơ. Cường tử nói không cao hơn đại uy mãnh, nhưng cũng là một thân khối cơ thịt. Hắn nhìn xem ngăn tại mập mạp trước người Chu Tà, hoàn toàn không có coi ra gì. Đưa tay vừa muốn đem Chu Tà hướng bên cạnh bên trên lay. Tiểu tử, tránh ra. Ân, nhưng mà nếu như bị hắn một thanh liền đẩy ra, vậy thì không phải là Chu Tà. Cường tử dùng tới toàn thân lực khí, liền là không đẩy được. Chán nóng lên, huy quyền liền hướng Chu Tà mặt đánh tới. Mẹ, muốn chết. Chu Tà tay cũng không động cước, cũng không chuyển, thân thể vững như Thái Sơn, hướng phía cường tử vừa trừng mắt, Diêm Vương khí thế trong nháy mắt đè ép quá khứ. Lan, lạch cạch, cường tử nắm đấm nâng tại giữa không trung bất động, hai chân không được phát run, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống khan. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.